Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010, chương 1012. Chữa thương, có vấn đề a? Một vầng loan nguyệt treo tại sơn đêm tối không? Hơi có vẻ lạnh buốt, ánh trăng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, đem cả ngọn núi, tiểu viện phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngân xa. Tiểu y tiên không biết đang suy nghĩ gì, có chút thất thần. Cũng không có phát hiện vệ tử thanh đến. Làm sao còn không nghỉ ngơi? Có lẽ, đem người từ trong suy nghĩ quấy nhiễu. Đây là một loại rất là không có có lễ phép hành vi. Bất quá vệ tử thanh hiển nhiên không có từng nghĩ như thế. Ngươi, luyện hóa dị hỏa. Vệ tử thanh đột nhiên lên tiếng để tiểu y tiên có chút dọa nhảy. Bất quá khi thấy là vệ tử thanh thời điểm, liền nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu, nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói, ân, luyện hóa, tam thiên diễm viêm hỏa đã sớm thu phục, luyện hóa không phải việc khó gì. Vệ tử thanh nói khẽ, tiểu y tiên nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện, hai người liền như vậy lại yên tĩnh trở lại. Loại này quỷ dị yên tĩnh, hiển nhiên có chút xấu hổ. Chỉ ít, vệ tử thanh là cảm thấy có chút xấu hổ. Mình không phải một cái Hinako, đồng dạng cũng đã gặp không ít muôn hình muôn vẻ nữ nhân. Nhưng là, đối với nữ nhân, hắn luôn có một loại trời sinh bối rối. Cái này cùng thực lực không có quan hệ. Vậy cùng mình đến tột cùng từng có mấy lần tình cảm vậy không quan hệ. Bởi vì đây chính là hắn chí mạng nhất nhược điểm. Tiểu Long Nữ đã từng cười nói qua. Khi hắn mặt đối với nữ nhân thời điểm, liền cùng mình bình thường biểu hiện ra ngoài cường ngạnh kiên quyết khác biệt. Giống như là một cái ngốc tử bình thường. Nhưng cái này cũng không hề là thật ngốc, mà là từ đối với nữ tính kính trọng. Cùng cái kia một loại, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn bảo hộ. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, nàng mới lại thích mình, yêu mình, chính như Linh Nhi các nàng bình thường. Không, cũng chính bởi vì dạng này, các nàng mới sẽ yêu mình, mới sẽ thích mình. Không có người ưa thích hoàn mỹ người. Vệ tử thanh vậy không hoàn mỹ. Hắn không quả quyết, chỗ hắn chỗ lưu tình. Vậy tạo hạ vô số giết chóc, càng vậy tổn thương qua vô số người. Đặc biệt là đối với hồng nhan chi kỷ cái này một phương diện. Càng là như vậy. Đây là hắn lệnh rất nhiều người chán ghét địa phương, nhưng cũng chính bởi vì bộ dạng này, cũng bị nhiều người hơn ưa thích. Hoàn mỹ, quá không chân thật, chỉ có thiếu hụt, mới là một cái có máu có thịt tồn tại. Bởi vì, hắn nhân sinh, cũng không phải là một bộ tiểu thuyết, không có Long Ngạo Thiên, cũng không có Triệu Nhật Thiên, càng không có Lá Lương Thần. Năm đó, vì cái gì không ra gặp ta? Nhìn lên trước mặt cái kia tại nhu hòa dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ thanh nhã động lòng người nữ hài. Vệ tử thanh trong lòng lại là lặng yên nổi lên một điểm nóng hổi. Năm đó núi xanh về sau, vệ tử thanh gặp được một lần tiểu y tiên. Chỉ là, lại chưa từng gặp mặt. Tiểu y tiên ngẩn ra, trầm mặc lại, nàng biết vệ tử thanh nói là cái nào một lần. Gặp mặt sao? Thời gian quá dài. Tiểu y tiên có chút quên đi lúc trước mình là thế nào nghĩ. Nhưng, không biết, có lẽ là, không dám gặp mặt a. Dù sao hiện tại ta, đã không phải là lúc trước tiểu y tiên, mà là một cái làm cho người e ngại. Chấm ngoặc kép, lời nói không được, nhưng là vệ tử thanh lại tiếp theo. Một cái làm cho người e ngại độc vật sao? Tiểu y tiên thân thể run rẩy, không nói gì. Xem như chấp nhận xưng hô thế này. Độc vật, có lẽ đều xem như xem nhẹ mình. Có lẽ có một ngày, mình thậm chí sẽ trở thành một người thân phỉ nhổ tồn tại a. Sinh tại ách nạn, chết bởi ách nạn. Nhìn xem một đôi bản sự sáng tỏ mà động người màu nâu tím mắt đẹp, bây giờ lại trở nên có chút trầm thấp đắng chát tiểu y tiên. Vệ tử thanh bỗng nhiên vươn tay, đặt ở bả vai nàng bên trên. Người, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên bị vệ tử thanh nắm lấy vai. Tiểu y tiên lập tức có chút bối rối lên. Trên gương mặt phủ hiện một vòng động lòng người phi hồng. Tin tưởng ta sao? Vệ tử thanh chăm chú nhìn tiểu y tiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Tiểu Y Tiên có chút ngốc trệ nhìn xem hắn. Cái gì? Tin tưởng ta sao? Vệ Tử Thanh tại một lần đường. Tiểu Y Tiên trầm mặc lại, có chút khác qua con mắt, không dám nhìn tới hắn, nhưng vẫn là dùng đến phi thường rất nhỏ tiếng nói. Nếu không tin, ta vậy liền sẽ không ở ngươi cùng gặp mặt a. Dưới ánh trăng, cái kia một trương mê người gương mặt như lửa hà bình thường. Đã tiên diễm muốn thấp, nhưng Vệ Thanh cũng không có cảm thấy có không đúng phương. Đến là nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, ta có thể trị hết ngươi độc thể. Cái gì? Chữa cho tốt? Tiểu Y Tiên không có mở miệng, một chàng thốt lên lại là đột nhiên truyền ra, lại là Thanh Lân tiểu nha đầu kia. Vậy mà không biết lúc nào xuất hiện, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Thanh Lân kích động xông lại đây. Sư phụ, người nói là thật, có thể triệt để chữa trị xong Y Tiên tỷ tỷ thể chất sao? Người nhà đầu này, lúc nào xuất hiện? Vệ Tử Thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hoài nghi mình, còn có, tiểu nha đầu này lúc nào xuất hiện? Mình tại sao không có phát hiện? Cái này, ngươi còn có thể phát hiện cái gì a? Ngây ngốc ôm Y Tiên tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, phốc. Vệ Tử Thanh muốn bị cái này xú nha đầu cho làm tức chết. Mình lúc nào ôm tiểu Y Tiên? Tiểu Y Tiên một khuôn mặt tươi cười trướng càng thêm đỏ bừng, bối rối bưng bít lấy Thanh Lân miệng. Cái nào, nào có, không nên nói bậy. Ô ô, chấm ngoặc kép, bị che miệng. Thanh Lân vội vàng đẩy ra, đủ loại thở hắt ra, có chút hờn dỗi nhìn xem tiểu Y Tiên. Y Tiên tỷ tỷ, coi như không có, người cũng không cần giết người diệt khẩu a. Yên tâm, ta không hội nói lung tung. Tiểu Y Tiên bước chân lấy mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống, tại cũng không dám nói chuyện với Thanh Lân, sợ hãi đang nói rằng đi, tiểu nha đầu này trong miệng còn không biết hội phun ra lời gì tới. Muốn làm thế nào? Tiểu Y Tiên cũng không có hoài nghi Vệ Tử Thanh lời nói. Một cái đấu đế, muốn chữa khỏi nàng độc thể, cũng không phải là nan đề, cho nên nàng từ không lo lắng hắn là đang lừa mình. Tương phản, nội tâm của nàng càng là vô cùng kích động. Phải biết, cái này ách nạn chi thể mặc dù cường đại, nhưng là đối với mình tra tấn cũng là càng thêm thống khổ. Không có người ưa thích được xưng là độc vật, nàng đồng dạng cũng là như thế. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền muốn mở miệng, nhưng nói đến cánh một nửa, lập tức im bặt mà dừng lên, sắc mặt vậy là có chút bối rối xuống. Bất quá, Thanh Lân nha đầu này hiển nhiên không có phát hiện, đã bất mãn nói, chỉ muốn cái gì a? Sư phụ ngươi mau nói a, không biết muốn gấp chết người a. Vệ Tử Thanh hung hăng trừng mắt Thanh Lân, tiểu nha đầu này đảo cái gì loạn? Bất quá lại là đem ánh mắt nhìn về phía tiểu Y Tiên, không có há miệng, lại là trực tiếp truyền âm lọt vào tai. Còn có không biết vì cái gì Vệ Tử Thanh bỗng nhiên không nói lời nào tiểu Y Tiên. Đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh lời nói đột nhiên truyền vào mình trong lỗ tai. Còn hơi kinh ngạc, nhưng nghe tới Vệ Tử Thanh lời nói thời điểm, toàn bộ thân thể mềm mại lập tức chấn động thật vất vả lui ra phi hồng. Lại lần nữa bỏ đầy toàn bộ gương mặt. Ta, minh bạch, ta đi xuống trước chuẩn bị xuống. Nhìn xem bước liên tục nhẹ nhàng, bối rối rời đi tiểu Y Tiên, Thanh Lân có chút hiếu kỳ mà bắt đầu. Sư phụ, Y Tiên tỷ tỷ làm sao rời đi? Người nói cái gì a? Vệ Tử Thanh hung hăng trừng mắt nàng một chút. Đi ngủ, ta đi cấp ngươi Y Tiên tỷ tỷ chữa bệnh. Nói xong liền vậy đi theo đi lên. Chỉ là đi tới, bỗng nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó lại nói. Không thể nhìn lén, chữa thương cũng không phải nói giỡn. Sẽ xảy ra chuyện, Thanh Lân lập tức có chút lúng túng bắt đầu. Nàng thật đúng là chuẩn bị đi nhìn lén đâu. Hừ hừ, không nhìn liền không nhìn. Còn tưởng rằng ta rất muốn nhìn đồng dạng. Thanh Lân bất mãn bĩu môi, nhưng nhìn lấy một trước một sau rời đi hai người, trong mắt không ngừng chuyển động, lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Có vấn đề a? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.